Phản diện nam nuôi nhốt ta, tôi bị kẻ phản diện nuôi nhốt. Chương 122, chương 126, thế giới tiếp theo. Gocchuyenaudio.com. Chương 122, thân thể giống như là bị cái gì lôi kéo, mỗi một tấc kinh mạch đều phát ra làm cho không người nào có thể chịu đựng đau đớn. Sức mạnh trong cơ thể ở vào một cái gần như bộc phát điểm giới hạn, giống như là muốn chọc thủng thân thể, còn có kia mơ hồ xen lẫn. Là nóng rang cảm giác, dạng này nóng rang, rõ ràng là tình dục. Không đợi Trần Nhữ Tâm ở trong ý thức hỏi thăm hệ thống đến tột cùng chuyện gì xảy ra, liền nghe được hệ thống thanh âm truyền đến. Ký chủ, ta này sẽ đem cái thế giới nhiệm vụ tin tức truyền tặng cho ngươi. Theo mà đến, vô số nườm nượp mà đến tin tức từng điểm không có vào Trần Nhữ Tâm ý thức ở chỗ sâu trong. Chẳng biết tại sao, này một lần xông tới cảm giác cũng không cường liệt, rất nhanh nàng liền bắt đầu dung hợp nguyên chủ ký ức đem cái này thế giới nhiệm vụ tin tức trải một lần. Nguyên chủ thất tuổi năm ấy, cha mẹ nhân toàn bộ ở trong cơn ôn dịch chết đi, về sau nhân duyên dưới sự trùng hợp gặp được Thiên Ma Tông trưởng lão Thủy Lan Tâm. Thủy Lan Tâm gặp nguyên chủ tư chất tuyệt hảo, chính là thiên linh căn trung cực kỳ hiếm thấy âm linh căn, vẫn là trời sinh khúm núm, cho nên bị Thủy Lan Tâm trực tiếp thu làm đệ tử chân truyền. Thủy Lan Tâm tính tình âm ngoan máu lạnh, nắm lấy không biết, đối nguyên chủ không thể nói hảo, cũng không thể nói không hảo. Thủy Lan Tâm đem công pháp truyền cho nàng sau, đưa nàng vào trong động ma tu hành, từ đây không quan tâm. Đãi nguyên chủ tu vi đủ rời đi động ma thời điểm, lại được đến Thủy Lan Tâm chết ở một cái nguyên anh hậu kỳ kiếm tu trong tay tin tức. Nguyên chủ đối sư phụ Thủy Lan tình cảm chẳng hề sâu, tính tình âm trầm, thêm tu tập công pháp vô cùng đặc thù, lại là trời sinh lô đỉnh, cho nên bị trong ma môn cường giả ngấp nghé. Thủy Lan Tâm còn tại thời điểm, người khác cho dù trong nội tâm ngấp nghé nàng thuần âm thân thể cũng không có đơn giản đối kia ra tay. Có thể nàng cũng biết rõ, nếu không phải Thủy Lan Tâm che chở chính mình sớm liền thành người người có thể tranh mua hàng hóa, cái này ân tình nàng liên tục ký ở trong lòng. Vì vậy, nguyên chủ vì tránh đi những thứ kia ma môn lão quái, một mình núp ở đất hoang ở chỗ sâu trong, nàng hoa 500 năm thời gian, đem tu vi từ kim đan tăng lên thẳng nguyên anh hậu kỳ, sau đó rời đi đất hoang, trở lại Thiên Ma Tông. Hiện thời nàng tu vi đã tới nguyên anh, ma môn những thứ kia muốn bắt nàng làm lô đỉnh lão quái nhóm liền nghỉ ngơi tâm tư. Nguyên anh cường giả đều có từng người bảo vệ tính mạng thủ đoạn cùng lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không trực tiếp cùng nguyên anh tu giả động thủ. Khi đó, nguyên chủ đã thân là ma môn thất làm cho chi nhất. Tu chân giới nhân xưng nàng vì dục ma sứ, nàng chỗ tập công pháp có thể tùy ý khống chế nhân tình dục, so với năm đó Thủy Lan Tâm càng thêm thuần thục, thích làm gì thì làm, kia phảng phất là một loại trời sinh năng lực, liền là hóa thần đại năng cũng không có thể chống cự. Trong bóng tối an bài tốt hết thảy sau, nguyên chủ rốt cuộc tìm được cái kia giết chết Thủy Lan Tâm kiếm tu. Nhưng mà, nguyên chủ ở chống lại cái kia kiếm tu lúc vẫn là chủ quan, không chỉ bị kia nhìn thấu thân phận, đan điền còn vì đối phương kiếm khí gây thương tích, cuối cùng chỉ là ở kiếm kia tu biển ý thức chung gieo xuống ma trùng liền xúc động truyền tống trận rời đi. Đáng tiếc kia trong truyền tống trận đường bị kiếm kia tu hủy diệt, nguyên chủ suýt nữa bị không gian xé nát thịt. Gocchuyenaudio.com. Thể, hảo ở trên người có nhất cứu mạng pháp bảo hộ, kia trốn vào một không gian khác. Cái không gian kia, liền là chính đạo mỗi cái đại tông môn mở ra đi ra cấp môn hạ đệ tử rèn luyện bí cảnh. Nguyên chủ bản thân bị trọng thương, không nghĩ kinh động chính đạo những thứ kia lão quái, liền lựa chọn ẩn núp ở bí cảnh ở chỗ sâu trong, vận khởi công pháp bắt đầu chữa thương. Này lúc nàng trên người cũng không có chữa thương đan dược, còn sót lại nhất miếng tự yêu thú nội đan luyện thành tụ linh đan, phục có thể trong nháy mắt khôi phục lúc trước công lực, có thể sau đó tu vi nhất định sẽ phải chịu tổn thương, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không tính dùng. Nhưng mà, nóc nhà lùng còn gặp mưa suốt đêm, liền ở nàng vận khởi công pháp thời điểm, lại phát hiện linh lực tắc nghẽn, thế nhưng bắt đầu đi ngược chiều. Đây rõ ràng là công pháp xuất hiện vấn đề, thế nhưng ở thời điểm này. Đó là nàng lần đầu tiên bị chính mình công pháp cắn trả, cũng là nàng lần đầu tiên đích thân trải qua đến bị tình dục hành hạ tư vị. Mà bí cảnh trung chính đạo tu sĩ cũng đúng lúc hướng về nàng chỗ ẩn thân mà đến. Nguyên chủ đan điền bị kiếm tu nhặt lên gây thương tích, hiện thời lại bị chính mình công pháp cắn trả, hiện tại cho dù là một cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ cũng có thể đơn giản đem nàng giết chết. Cuối cùng, nguyên chủ nuốt vào kia miếng tự yêu thú nội đan luyện chế mà thành tụ linh đan, trong nháy mắt tu vi khôi phục cũng đủ áp chế công pháp cắn trả mang đến khó chịu. Nàng nhất định phải tìm được một cái thuần dương thân thể, nguyên dương còn tồn tu sĩ, nếu không bị này công pháp cắn trả cuối cùng chỉ có thân rơi xuống đạo tiêu kết cục. Cái này bí cảnh chỉ có thể dung trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào. Nguyên chủ đến cùng là nguyên anh tu sĩ, thần thức cường hãn, thêm gốc rễ thân chỗ tập công pháp nguyên cớ có thể dựa vào cảm giác tìm kiếm thích hợp nhất lô đình. Nàng trong nội tâm bản không có ôm bất luận cái gì mong đợi có thể thế nhưng thật sự có một cái thuần dương thân thể. Mà kia thuần dương thân thể liền là huyền quang tông nguyên anh đạo quân đích tôn. Ôn đạm dung, nguyên chủ đứng người lên, hướng về mục tiêu đi đến. Này lúc nàng trên người áo cà sa đều là lúc trước bị kiếm kia tu phá vỡ, chỉ còn lại miễn cưỡng bao lấy mấu chốt bộ vị vật liệu may mặc lại không hiện chật vật ngược lại đồ thêm không thể nói mị hoặc tao nhã. Ôn đạm dung, đem. Đồng cực kiếm đồ, giao ra đây, kêu này câu, là một cái đầy mặt chính khí nam nhân trẻ tuổi, trên người hắn số mệnh rất mạnh cường đến nhượng nguyên chủ có chút ít chần chừ có hay không muốn đi cùng hắn cướp người. Số mệnh sự, huyền diệu khó giải thích vô luận ngươi tu vi cao thấp cũng có thể gãy ở chỗ này. Mà người nam nhân kia người mang thần khí, đối chính là thần khí. Vì vậy, nguyên chủ lựa chọn ngắm nhìn. Cái kia bị gọi làm ôn đạm dung trúc cơ kỳ tu sĩ mặt mày như vẽ, khí chất tôn quý yêu nhã, ôn nhà trong con ngươi thay đổi được lạnh băng lên. Sư đệ này là muốn giết người đoạt bảo sao? Nam nhân cười lạnh nguyên bản kia đầy mặt chính khí cũng thay đổi được tà nịnh lên. Kia này nọ bản là thuộc về ta. Không biết sao sư huynh không nghe khuyên bảo ta chỉ có chính mình cầm về. Tiếng nói rơi, ôn đạm dung đột nhiên một búng máu phun ra, ngay sau đó, một cái cực đại thái cực vòng tròn xuất hiện ở trước mặt kia một cái chớp mắt ôn đạm dung toàn thân vô pháp nhúc nhích. Góc truyện audio.com, đó chính là người nam nhân kia chỗ giữ thần khí chỉ sợ vừa mới. Đồng cực kiếm đồ, tới có chút ít liên quan, nếu không như thế nào hội như vậy chấp nhất tại kiếm kia đồ. Tu sĩ không dễ có con nối dòng, cho nên sẽ vì kia luyện chế bổn mạng ngọc bài, hơn thế nữa trưởng bối có thể trực tiếp thấy là ai ra tay. Nhưng mà lần này, người nam nhân kia thế nhưng không có sợ hãi. Sư huynh, ngươi liền an tâm đi chết đi, Uyển Ngọc sư muội liền giao cho ta chiếu cố. Nam nhân nghe răng cười thúc giục thần khí bị phá hủy hắn thần hồn. Thuần dương thân thể không dễ được nguyên chủ vẫn là đi ra, ở nam nhân thất thần nhìn mình thời điểm, đem kia ôn đạm dung từ thái cực trận đồ hạ cứu xuống. Này lúc ôn đạm dung đổ trên mặt đất đã bất tỉnh kia thái cực đồ không hổ là thần khí. Đáng tiếc, nguyên chủ trong tay nhấc theo một chiếc bộ dáng bình thường màu xanh biếc đèn, kia đèn phát ra nhu hòa vầng sáng hình thành một cái chắc chắn không thể xuyên thủng kết giới, mới khiến nàng không có thụ đến kia thái cực đồ ảnh hưởng. Nữ nhân trước mắt khuôn mặt diêm dúa trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên người lẻ tẻ bố khối chỉ khó khăn lắm che kín ngực. Trước cùng hạ thân, lộ ra lại bạch lại thẳng đùi ngọc nhượng nhân máu nóng sục sôi. Nam nhân không dám khinh thường, bởi vì hắn thế nhưng nhìn không thấu nữ nhân trước mắt này tu vi, chỉ có cẩn thận mở miệng. Xin hỏi tiền bối là, nguyên chủ quét mắt nhìn hắn một cái, cốt kia chỉ cần một âm, lại làm cho nam nhân hô hấp gấp. Gấp rút hạ thân khó tả lúng túng cảnh, đây rõ ràng là ma môn công pháp trong lòng nam nhân vận chuyển thanh tâm nguyền rủa đạo. Vãn bối chỉ cần kiếm kia đồ, còn thỉnh tiền bối thành toàn. Này lúc thượng ôn đạm dung lại tỉnh lại, hắn hai mắt mờ mịt trống rỗng. Đập vào mắt liền là nữ nhân kia diêm dúa mị hoặc khuôn mặt cùng với nàng tay đơn giản thô bạo níu lấy hắn tà áo. Hắn muốn hồi nghĩ cái gì, đầu lại truyền đến một trận gai nhọn đau nhức liền lần nữa ngất đi. Nguyên chủ biết rõ chính mình thời gian không nhiều, nàng nhất định phải lập tức trở về đến Thiên Ma Tông. Cái này bí cảnh kết giới đối với nàng mà nói, muốn phá cũng không khó chỉ là sẽ làm đem những cái này lão quái đưa tới, có chút phiền phức. Nhưng lúc này, nàng chưa từng có nhiều thời gian suy tính. Nếu là kiếm kia đồ là tiền bối vừa ý, vãn bối tự nguyện bỏ những thứ yêu thích. Nam nhân giống như là nghĩ khai, vãn bối Mạnh Thiên Hạo, không biết tiền bối là tôn hiệu. Thấy nàng không để ý tới mình, Mạnh Thiên Hạo thế nhưng cũng không có tức giận ngược lại đạo. Tiền bối muốn lúc này rời đi thôi sợ là có chút ít bất tiện, vãn bối biết rõ có một con đường có thể rời đi này bí cảnh. Nguyên chủ này mới nhìn hướng hắn. Nói, Mạnh Thiên Hạo điều khiển kia thái cực đồ, bỗng dưng, xuất hiện một cái truyền tống pháp trận. Chỉ nghe hắn nói, này truyền tống trận có thể nhượng tiền bối bình yên rời đi, chỉ là tiền bối trong tay nhân, tiền bối vốn định. Ước chừng là thấy hắn giúp chính mình, nguyên chủ nhàn nhạt trả lời. Còn đây là ta lô đình, dứt lời, nguyên chủ liền biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại Mạnh Thiên Hạo hít sâu một cái âm thầm đạo. Như thế giai nhân, ngày khác nhất định muốn bỏ vào trong túi, mới không uổng công ta xuyên Việt một lần. Còn như kiếm kia đồ, ngày khác đều thu hồi lại liền là. Rời đi bí cảnh sau, nguyên chủ rất nhanh trở lại Thiên Ma Tông. Góc truyện audio.com, nguyên chủ có độc lập ngọn núi, ngoài bố trí kết giới không để cho nhân theo dõi cũng không có người dám xông vào. Đến động phủ, Ôn Đạm Dung tỉnh lại, mở miệng liền là hỏi đạo. Ngươi là ai? Hắn mất trí nhớ, nghĩ đến lúc trước kia Thái Cực Đồ có thể luyện hóa nhân thần hồn, nguyên chủ liền hiểu được, không nhớ rõ tốt hơn, giảm đi chính mình không ít chuyện. Nghĩ đến Thiên Ma Tông những người kia, nguyên chủ không đáp hỏi ngược lại. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy? Bái sư, đối, bái sư, này một lần, nguyên chủ dùng chính mình chỗ tự ý đạo. Ôn Đạm Dung hai mắt thất thần, hô hấp hỗn độn, thanh âm khẽ run. Nguyện, nguyện ý, bái sư đi, ta không nhớ rõ chính mình tên. Ngươi gọi Ôn Đạm Dung, đệ tử Ôn Đạm Dung, bái kiến sư tôn. Này sau đó, nguyên chủ dưỡng nửa tháng, mới từ lúc trước kia tụ linh đan tác dụng phụ chung trở lại bình thường. Nhưng mà công pháp chỗ mang đến vấn đề liền càng thêm rõ ràng, nếu như ở không tìm thuần dương thân thể lô đỉnh tu luyện, chỉ sợ sớm muộn bị chính mình công pháp cắn trả, cuối cùng bạo thể mà chết. Chờ nguyên chủ tìm được Ôn Đạm Dung thời điểm, đối phương đang luyện kiếm. Mặc dù chỉ là chút cơ hậu kỳ tu vi, có thể kiếm kia khí cũng đã luyện ra, cùng hắn kia ôn nhuận như ngọc bộ dáng có chút ít bất đồng, hắn kiếm khí càng giống là thiêu tẫn hết thảy hồng liên nghiệp hỏa. Sư tôn, ngươi xuất quan. Ôn Đạm Dung thu hồi kiếm, đi về phía nàng. Nguyên chủ trên người vải vóc rất ít tô, ngực nửa lộ đại, chân lại là như ẩn như hiện chân trần, trên mắt cá chân kim lục lạc phát ra du dương thanh thúy tiếng vang, khiến người ta không tự chủ thất thần, trầm mê trong đó. Ôn Đạm Dung nhìn chỗ khác, có chút ít không có thói quen sư tôn như vậy trang phục, bản năng cảm thấy như vậy không hợp lý, có thể người trước mắt là của mình sư phụ, hắn không nên xen vào mới là. Cùng ta về, Ôn Đạm Dung không nghi ngờ gì, đi theo nàng sau lưng. Đến nàng động phủ chỉ có nhất chương ngàn năm hàn ngọc chế thành giường. Nhưng kế tiếp hình ảnh lại làm cho hắn giật mình ngay tại chỗ. Sư, sư tôn, không thể, nguyên anh cường giả uy áp nhượng hắn không có chút nào phản kháng chi địa, liền là dạng này bị trực tiếp bị đối phương áp chế. Ở thân, hả, ngươi vốn là ta lô đình, thấy hắn muốn dùng chân nguyên phản kháng chính mình, nguyên chủ có chút ít không kiên nhẫn, cầm xiềng xích đem hắn tứ chi khóa lại, cùng lúc đó khóa lại hắn linh lực. Một khắc kia Ôn Đạm Dung không thể tin xem nàng. Lô đình, liền dạng này, hắn bị nguyên chủ quan toàn bộ 300 năm. 300 năm sau, Ôn Đạm Dung ngẫu nhiên gian đột nhiên khôi phục ký ức, hắn giả vờ đón ý nói hùa, thừa dịp nguyên chủ bế quan lúc thiết hạ phục ma đại trận muốn đem chu sát. Nhưng nguyên chủ tu vi cảnh giới dù sao cao hơn hắn quá nhiều, phá kia trận pháp sau nguyên chủ chỉ là bị trọng thương. Ôn Đạm Dung gặp sự không thành, liền sử dụng trong nhà trưởng bối đưa cho phù triện rời đi Thiên Ma Tông. Lại về sau, Ôn Đạm Dung đạo tâm sụp đổ nhập ma. Lại qua 1000 năm, nguyên chủ bởi vì công pháp gây ra rủi ro mà vô pháp tu luyện, tu vi lại cũng không cách nào càng tiến một bước. Mà Ôn Đạm Dung lại thành trong thiên địa một người duy nhất ma đạo song tu kiếm tu, khi đó, hắn đã là hóa thần kỳ cường giả, hắn dễ dàng phá Thiên Ma Tông hộ sơn trận pháp, đánh gãy nguyên chủ gân tay gân chân, đem mang đi. Góc truyện audio.com Ôn Đạm Dung sớm đã không phải là năm đó cái kia ôn nhuận như ngọc ôn nhã tu sĩ, hắn hỉ nộ vô thường, tàn nhẫn thị huyết. Khi đó nguyên chủ bị hắn giam cầm ở một cái chỉ có hắn biết rõ địa phương, như nàng năm đó đối chính mình làm như vậy. Dùng khóa linh ngọc chế thành xiềng xích khóa lại nàng tứ chi thái bổ nàng kia yếu ớt linh khí cùng tu vi. Dường như chỉ có dạng này làm, mới có thể dẹp loạn chính mình kia 1000 năm đè nén này nọ. Cuối cùng có một ngày, nguyên chủ cấp chính mình bổn mạng thần khí hạ mệnh. Thần khí vốn có khí linh, nàng nhượng kia nổ tung chính mình nguyên anh cuối cùng mất mạng đạo tiêu. Tại phía xa khác nhất phiến đại lục Ôn Đạm Dung hao hết chân nguyên đuổi trở về, hắn sở chứng kiến liền là kia bị hủy đi động phủ, mà hắn trong tay cầm là cho tới nay tùy thân mang theo ngọc bài, kia ngọc bài tràn đầy vết rách rất nhanh hóa thành cho bụi. Hắn kinh ngạc quỳ gối xuống đất tay không đem những thứ kia đá vụn triển khai, trong miệng càng không ngừng niệm. Sư tôn, ngươi ở nơi nào? Không cần giấu đi ra được hay không? Ta không sẽ lại quan ngươi, ngươi đi ra được hay không? Ta dẫn ngươi hồi Thiên Ma Tông, ngươi không cần giận ta được hay không? Sư tôn, dường như cử chỉ điên rồ vậy. Vì sao nhập ma, yêu không nên yêu nhân, cùng mình nguyên bản đạo trái ngược cho nên nhập ma? Vì sao phải giam nàng lên? Nàng tâm ta bắt không được a, nàng con mắt chỉ có thể nhìn ta, chỉ có thể có ta. Vì sao cực kỳ bi ai? Nàng không muốn nhìn thấy ta trốn đi. Không, nàng tử, câm miệng, cho ta câm miệng, hóa thần tu sĩ tức giận đem xung quanh trăm dặm đầy đủ mọi thứ bị phá hủy. Người cho ta câm miệng a, hi hi hi hi, đối, liền dạng này, đem cái này thế giới bị phá hủy đi, ngươi xem, nàng đều tử cái này thế giới còn có tồn tại cần thiết sao? không có, đối, không có. Tâm ma tiếp tục đầu độc hắn, ngươi xem, nếu như không phải là Mạnh Thiên Hạo tính kế ngươi, để cho ngươi mất trí nhớ, mọi sự đều có nhân quả, nếu như không phải là Mạnh Thiên Hạo, nàng hôm nay sẽ không phải chết, cho nên. Đều là hắn sai, Mạnh Thiên Hạo, Ôn Đạm Dung hai trong mắt đỏ tươi, hoàn toàn bị tâm ma khống chế. Ngày đó, Huyền Quang Tông, chính đang bế quan Mạnh Thiên Hạo chợt có cảm giác chính mình tu vi thủy chung nửa bước khó tiến, chỉ là bởi vì thần khí không hoàn chỉnh. Vì vậy, Mạnh Thiên Hạo sớm xuất quan, dẫn này ngàn năm qua làm quen đạo môn tu sĩ đi thần khí chỉ trích dẫn phương hướng. Hắn nếu muốn phi thăng tối thượng giới, nhất định phải được đến Đông Cực kiếm đồ, nếu không cũng chỉ có thể dừng lại tại đây cái linh khí thiếu thốn tiểu thế giới. Mà kiếm kia đồ là ở Ôn Đạm Dung trong tay, trừ ma vệ đạo, vốn là chính đạo tu sĩ chức trách. Người tới, Ôn Đạm Dung xoay người, đỏ tươi đôi mắt thế nhưng mang vui vẻ. Ta hảo sư đệ, sư huynh quay đầu lại là bờ. Mạnh Thiên Hạo trên mặt đầy mặt chính khí tựa hồ nghĩ muốn thuyết phục hắn. Chỉ cần sư huynh khoanh tay chịu trói, ta có thể không bị thương sư huynh tính mạng, chỉ cần sư huynh phế bỏ kia một thân ma công. Ôn Đạm Dung trên mặt cười thay đổi được tà tứ, bừa bãi. Ta cố ý cho ngươi đi đến này nhi, không phải là cùng ngươi nói nhảm, ta muốn sư đệ ngươi mạng cho a ngươi. Không đợi Mạnh Thiên Hạo phản ứng lại đây, Thái Cực Đồ kiếm trận khởi. Kiếm kia trận bộ dáng thế nhưng cùng mình kia Thái Cực Đồ giống nhau như đúc, liên phát ra hơi thở, đều là đồng dạng. Gocchuyenaudio.com Duy nhất bất đồng ước chừng là cái nào kiếm trận nhiễm lên màu đỏ ngọn lửa kia thế nhưng có thể tổn thương nhân thần hồn. Kia là địa ngục nghiệp hỏa, Mạnh Thiên Hạo không chút do dự gọi ra chính mình Thái Cực Đồ. Nhưng mà, liền ở hắn gọi ra Thái Cực Đồ một cái chớp mắt lại cùng kiếm kia trận khởi đồng tình. Này đến tột cùng là thế nào? Vì sao trên người tu vi cùng linh lực bị Thái Cực Đồ cướp đi? Vì sao kia Thái Cực Đồ không nghe từ chính mình mệnh lệnh? Mạnh Thiên Hạo trợn mắt nhìn, đầy mặt chính khí đều là hóa thành hận ý. Người thì em đến cùng làm cái gì? Ôn Đạm Dung đỏ tươi đôi mắt càng thêm tươi đẹp, đã thấy lấy hai người làm trung tâm, hình thành một cái khổng lồ nén qua linh lực cầu. Đó là hai cái hóa thần kỳ cường giả tu vi cùng linh lực còn có thần khí tự bạo, bị cuốn vào trong đó nhân sớm đã vô pháp đào thoát, chỉ có thể chờ chết. Cũng không có đợi quá lâu. Làm kia nén lực lượng hướng bốn phía tản ra thời điểm, liền là hóa thần cường giả cường hãn thân thể cũng không có thể may mắn thoát khỏi, đều là hóa thành hư vô. Cũng bởi vì này, tu chân giới linh khí thay đổi được càng thêm thiếu thốn. Này sau lại không tu giả phi thăng thượng giới, mà mất đi số mệnh tử thế giới bắt đầu tự động sụp đổ. Cuối cùng, này một phương tiểu thế giới rất nhanh biến mất. Đem những tin tức này làm rõ, Trần Nhữ Tâm đáy lòng than nhẹ một tiếng. Đợi nàng phục hồi tinh thần lại, đột 1, 2, 3. Cách chương.